Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26. Cổ đại sắm vai mất nước Hoàng hậu Ta Ali, lớn mật. Bổn cung nhũ danh há là ngươi có thể gọi, Hoa Ly lạnh lùng trừng mắt. Tinh xảo mày liễu nhíu lại, nhìn Bạc Đình ánh mắt cực kỳ không tốt. Mấy năm nay đi qua, nàng đối hắn chán ghét chỉ thâm không cạn. Năm đó hắn sống nhờ trong phủ ít lời độc hành, lại luôn là đi theo nàng phía sau, vì nàng sở không mừng. Cố tình này nghèo bạch chi thân tiểu tử, lại có can đảm hô lên muốn cưới nàng lời nói tới, khi đó nàng chỉ đương hắn là điên rồi. Sai sử quản sự đem hắn trục xuất phủ đi, cuối tháng liền bị sách hậu chiếu thư, 5 năm thời gian như bóng câu qua khe cửa. Hắn lại một lần xuất hiện ở nàng trước mặt. Không hề trầm mặc ít lời, không hề ngây ngốc si vọng, mà là cuồng ngạo ngồi xổm nàng trước người, duỗi tay bắt nàng chân, không cho nàng nửa phần thoát đi cơ hội, gọi không được sao? Chẳng lẽ là chỉ có hoàng đế mới có thể như vậy gọi ngươi? Hắn thấp thấp cười, thằng nhãi này vốn là tư dung thượng giai, hiện giờ quý vì vương, trong xương cốt cũng toát ra không bình thường khí thế, xem Hoa Ly hơi giật mình. Hoàng đế là trượng phu của nàng, nàng nhũ danh tự nhiên cũng chỉ có hắn có thể gọi, còn không buông tay, nàng một chân đạp lên hắn. Đầu vai, một chân còn bị hắn nắm trong tay, cách đủ vớ đều có thể cảm nhận được hắn lòng bàn tay nóng rực. Làm nàng phá lệ không khỏe, Bạc Đình lại dùng lòng bàn tay vuốt ve nàng mảnh khảnh mắt cá chân. Nhìn nàng tà váy thượng phượng hoàng, trong mắt thịnh phóng quỷ bí nguy hiểm hung quang. Đó là mẫu nghi thiên hạ tượng trưng, lại là một nam nhân khác cho nàng tôn quý, nếu là ta làm hoàng đế, có phải hay không là có thể như thế gọi ngươi? Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Hoa Ly kinh giật mình nhìn về phía hắn, như vậy đại nghịch bất đạo nói hắn lại nói cực kỳ tự nhiên. Cười hướng nàng trông lại ánh mắt chuyên chú lại nhiệt liệt. Xem nàng lại là sởn tóc gáy, bổn cung chỉ đương mới vừa rồi cái gì cũng chưa từng nghe thấy. Thu hồi ngươi những cái đó ghê tởm người siếc, ngươi đó là đem phổ thiên hạ nữ nhân đều nhét vào hậu cung. Hoàng đế cũng vẫn như cũ sẽ không phế đi ta cái này hoàng hậu. Đến nỗi ngươi, sau này bổn cung sẽ không tái kiến ngươi. Tức khắc lăn trở về Bắc Địa đi, mấy năm nay hắn đưa vào cung mỹ nhân mỗi người được sủng ái. Thiên kiều bá mị hoặc quân vương vô tâm chính sự. Hoa Ly hôm nay nguyện ý ra tới thấy hắn, bất quá chính là tưởng cảnh cáo hắn một phen thôi. Ngươi khó khăn mới bò cho tới hôm nay địa vị, hẳn là hảo hảo quý trọng mới là. Tiện mệnh như thế, đã là trời cao lớn nhất ban ân. Nàng cười rộ lên bộ dáng cực mỹ, nhưng đẹp nhất vẫn là cặp mắt kia, rõ ràng nhất trong suốt lại không mang theo nửa phần nhân tình vị, cao ngạo hờ hững làm nhân tâm hàn. Bạc Đình cũng hoàn toàn không sinh khí. Thế nàng mặc xong rồi, Phượng Lý liền chậm rãi đứng dậy. Cao lớn thân ảnh đầu hạ âm u đem nàng bao phủ. Cúi người áp đi, đôi tay trống ở nàng bên cạnh người trên vách đá. Nàng cả người lâm vào hắn hoài, gang tấc gần. Hắn thấy nàng tức giận mà mỏng phi mặt, cổ họng nhẹ động, không sao. Ta này tiện mệnh bổn như trần, sao không lại bác một lần? Ta Ali, chờ xem. Hắn dùng tay bóp lấy nàng hàm dưới, ngữ khí cuồng vọng lại hung ác nham hiểm, thực mau ta là có thể trở về, ngồi trên Từ Cực Điện tối cao vị trí. Đến lúc đó, ta muốn cho kia trương ngự tòa dính đầy ngươi dâm thủy. Ngày thứ hai hắn liền trở về Bắc Địa. 6 tháng sau, hắn tạo phản tin tức truyền khắp thiên hạ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.